Vì anh muốn quỳ thì tôi thay đổi điều kiện. Hai người phải quỳ lạy tôi rồi tự tát bản thân 10 cái. Như vậy, tôi sẽ giúp các anh trả tiền và bảo anh Hổ bỏ qua cho các anh. Nếu không, Tô Mãn Phi chưa nói xong. Nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Cô Tô, nếu cô muốn bọn họ quỳ lạy cô thì không cần phiền phức như vậy đâu. Trên mặt anh Hổ đột nhiên nở nụ cười yêu nghiệt. Sau đó, anh ta đá vào chân Lục Viên. Anh Hổ trông có vẻ là người luyện võ với sức mạnh to lớn. Nếu như chân của Lục Viên chịu cú đá này, anh ta sẽ lập tức gãy xương. Lục Viên thấy anh ta đạp tới thì sửng sốt. Không nói tới việc có tránh được hay không. Lục Viên cũng không dám tránh. Anh từng làm bồi bàn trong quán bar, nên biết tính hung dữ của Lão Đại Bạch. Mấy năm nay người dám gây rối trong cơ sở của Lão Đại Bạch, cho dù họ có lý hay không, cuối cùng đều biến mất, bốc hơi khỏi thế giới. Thà gãy chân còn hơn chết. Sắc mặt Lục Viên tái nhợt vô cùng, đồng thời cảm thấy áy náy đến cực điểm. Cảm thấy mình đã liên lụy tới Trần Thuận. Tuy nhiên, ngay khi Lục Viên chuẩn bị sẵn sàng cho đôi chân của mình bị phế, anh ta lại không cảm nhận được cơn đau buốt từ chân của mình. Thay vào đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh ta. Chấm, dám ra tay với anh em tôi. Tìm chết rồi, cách chương.